Hoàng Bang trầm giọng nói, cung trưởng môn, ngươi muốn kháng cự pháp chỉ của Phiêu Miểu Các. Tuyệt không phải ý này. Cung Lâm Sách vội vàng khoát tay phủ nhận, nhưng lại lo lắng vạn phần, Hoàng Huynh, theo ta được biết, bên trong Phiêu Miểu Các có không ít người xuất thân từ Thánh Địa Đại La, thái độ của Phỉ Các chủ có phải cũng đại diện cho một phần nào đó thái độ của Phiêu Miểu Các hay không? Ông ta còn thiếu chút nữa đã nói thẳng ra, nếu ta nghe lời ngươi, ta sẽ đắc tội La Phương Phỉ. Chẳng lẽ khi đó Phiêu Miểu Các vẫn còn tìm Tử Kim Động ta gây phiền phức sao? Hoàng Bang rất bất mãn, cung trưởng môn, ta ở trong giới tu hành nhiều năm, dám bỏ qua pháp chỉ của Phiêu Miểu Các, ngươi chính là người đầu tiên. Ngươi phải hiểu rõ một điều, Trực Luân Phiên Phiêu Miểu Các bây giờ chính là Đinh Tiên Sinh, điều này ngươi không phải không biết. Bảo Ngưu Hữu Đạo trở về là ý của Đinh Tiên Sinh, ngươi muốn kháng mệnh sao? Nếu không phải hiện tại Tử Kim Động thế lớn, sợ làm lớn khó mà kết thúc được, ông ta cũng lười nói nhảm, cứ thế mà cưỡng ép mang người đi. Không, ý của ta không phải ý này. Cung Lâm Sách một lần nữa phủ nhận, khổ sở nói, ý của ta là, Hoàng Huynh có thể truyền tin tức về hỏi ý của Phỉ Các chủ, để ngài ấy truyền lại một lời. Hoàng Bang nổi giận, truyền lời gì? Đợt rèn luyện thứ hai sắp bắt đầu rồi. Ngưu Hữu Đạo nhất định phải quay lại tham gia. Chờ tin tức truyền đi rồi truyền về, còn kịp nữa sao? Cung trưởng môn, ta không ngại nói cho ngươi biết, Bảo Ngưu Hữu Đạo rời khỏi thánh cảnh là chuyện La Phương Phỉ tự tiện làm chủ, chưa được Phiêu Miểu Các đồng ý bà ấy làm chủ mà không hỏi ý, ngươi nghe có hiểu không? Đối với Cung Lâm Sách mà nói, La Phương Phỉ tự tiện làm chủ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là thái độ của La Phương Phỉ, bảo Tử Kim Động làm sao mà dám đối nghịch. Tử Kim Động dám đánh vào mặt La Phương Phỉ sao? Ngưu Hữu Đạo ngược lại không nói một câu, giống như việc này chẳng có liên quan đến hắn. Đây chính là mục đích của hắn. Hoàng Bang quản lý những người tham gia rèn luyện bên trong thánh cảnh. Đắc tội Hoàng Bang cũng không phải chuyện tốt. Hoàng Bang có rất nhiều cơ hội làm khó dễ bọn họ. Một khi để Hoàng Bang làm khó dễ, hắn sẽ không chịu nổi. Hắn muốn làm rõ nguyên nhân đưa hắn quay lại thánh cảnh, từ đó hắn mới đưa ra được phán đoán có nên đi hay không. Nhưng hắn lại không tiện lý luận với Hoàng Bang, đoán chừng Hoàng Bang cũng không muốn dông dài với hắn. Dông dài quá, khả năng sẽ khiến Hoàng Bang khắc sâu ấn tượng với hắn. Đẩy Cung Lâm Sách ra dông dài làm rõ tình thế là thích hợp nhất. Nhưng khi nghe đến chỗ này, hắn lại lộ vẻ đăm chiêu. Thì ra Hoàng Bang muốn hắn quay về tham gia đợt rèn luyện thứ hai. Nhưng hắn cảm thấy khó hiểu việc La Phương Phỉ tự tiện làm chủ đuổi hắn ra là có ý gì. Hắn nhịn không được lại liên tưởng đến mối quan hệ giữa Toa Như Lai và La Phương Phỉ. Nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ có thể đổ hết mọi gút mắt lên đầu Toa Như Lai. Ngoại trừ Toa Như Lai, hắn thật sự nghĩ không ra tại sao hắn lại liên quan đến La Phương Phỉ. Cung Lâm Sách cười khổ, Hoàng Huynh, Huynh nên biết rằng, chuyện này khiến chúng ta cảm thấy rất khó. Lửa giận của La Các Chủ, chúng ta khó mà chịu đựng nổi. Ha ha! Hoàng Bang cười lạnh. Đã không thể nói đạo lý, ông ta cũng không nói nữa. Ông ta đưa tay chỉ Ngưu Hữu Đạo, nói với Cung Lâm Sách, bây giờ ta phải mang hắn đi, vậy ta vẫn chưa đi được sao? Cung Lâm Sách á khẩu không trả lời được. Đối phương cứng rắn, ông ta không dám phản kháng. Ông ta nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên hỏi, nói như vậy, Hoàng Huynh không sợ La Phương Phỉ Các Chủ. Nghe xong mấy lời kỳ quặc này, đầu óc Ngưu Hữu Đạo thoáng chuyển động, lông mày cau lại, đại khái hiểu ý của Cung Lâm Sách, phát hiện vị cung đại trưởng môn này không phải người ăn chay. Hoàng Bang sợ là sẽ bị mắc lừa. Một kiếp này của hắn chắc khó mà thoát được. Quả nhiên, Hoàng Bang cười lạnh, ta là người của Thánh Địa Đại Nguyên, ta làm việc theo quy củ, sợ bà ta làm gì? Cung Lâm Sách nghiêm mặt nói, khí phách của Hoàng Huynh, chúng ta không thể sánh bằng. Nếu Hoàng Huynh đã không sợ, thế Hoàng Huynh có dám gánh trách nhiệm đem Ngưu Hữu Đạo đi không? Hoàng Huynh có thể mang người đi, nhưng nếu là các chủ truy cứu trách nhiệm, chúng ta sẽ đảm đương không nổi. Chỉ có thể nói Hoàng Huynh cưỡng ép mang người đi. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu Hoàng Huynh dám đồng ý, Hoàng Huynh có thể lập tức mang người đi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1457, lại mang đi, 2. Hoàng Bang hỏi, có gì mà không dám? Đã tìm được biện pháp giảm sốc, Cung Lâm Sách chấp tay nói, Hoàng Huynh dẫn người đi, Tử Kim Động không dám cản trở. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tất cả trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra, thầm khen phép kích tướng của trưởng môn dùng tốt.